Chúng ta thấy thật ra là cái tu hành nó đơn giản lắm, cái giải thoát thì hiện tại mình không có dám nhìn sự thật á. Em nói hồi nãy giờ quý cô nghĩ em nói sự thật không ấy chứ, em không có nói khác đâu, sự thật của chúng ta nó vậy đó. Mà thường chúng ta, mà ngay cả khi thuyết pháp đôi khi người ta cũng không dám nói nữa, không có dám nói sự thật. Chính vì vậy mà ta tự dối, nó không hiểu các mình mà làm sao mà tu được. Thưa thấy không à, chúng ta cứ đi một vòng tự dối, lúc nào cũng giữ cái gì đó, giữ cái gì đó, giữ cái gì đó để mất hết tất cả. Giữ cái thể diện nè, giữ giữ giữ mà rốt cuộc có cái gì đâu để giữ. Không dám nhìn nhận cho sự thật, nghĩa là ta không dám giải phẫu, ta không dám phân tích những cái nó che đậy mất cái tánh sáng của ta. Những cái đó nó hiển hiện nhiều mặt lắm. Như nãy giờ em nói với mấy cô mà suốt cái thời gian đầu mà em lên trên lớp này, em làm em quậy tưng bừng hết trơn, em quậy mình chứ không phải quậy ai, là vì ta sợ thất bại, ta sợ kỳ, sợ lung tung. Mà hả, sợ lung tung thì nó hơi lung tung à, mà hòa thượng chờ cho em mệt đó là chỉ mới được, chờ cho thất bại chỉ mới được. Bởi vậy cho nên chúng ta khổ, Phật nói là đời là khổ, người ta chưa tin, mà ta khổ trước rồi sau đó ta mới đi theo Phật được. Nó rõ như vậy, rất là rõ. Chừng đó dạy tu mới được, chứ còn mà không có thể nhận, không có nhận được, không, bản thân không trải qua, không tu được. Cho nên làm bất cả việc, tất cả các việc từ lớn tới nhỏ mà quên mình đi thì việc nào cũng thành tựu, mà còn đặt cái ngã của mình trong đó là không thành tựu. Thành thử ra đại chúng thấy chúng ta học Phật, tu Phật là chúng ta học mình, tu mình. Rõ ràng như vậy. Không phải cái máy đâu, tại cái giọng em á. Quý vị thấy có nhiều khi mà nó mất tiêu phải không hả? Em cũng biết, tại cái giọng em nó mất tiêu đấy. Đừng có đổ thừa cái máy tội nó. Ở đây á, ta thấy rằng thường thường vì ta bị kẹt nhiều cho nên ở đây mới phá nhiều. Tổ mà phá là vì ta quá kẹt, cho nên tới cuối cùng cái chỗ quan ách nhất á, là cái chỗ thể nhập là đầu sầu tâm trượng, mà ta kẹt một cái là gỡ không ra, do đó mà phá tung hết. Thường thì kẹt ở thế gian á, nó dễ phá vì nó khổ, nhưng mà kẹt ở chỗ của Phật rồi phá không được, tại vì Phật là tối thượng. Ta quá tri ân đi, cho nên ta bị kẹt ở cái tri ân, mà ta tri ân theo cái tình cảm, cái nghĩ tưởng của người thế gian, cho nên ta sẽ đánh mất đi cái chân thật của mình. Do đó cái tri ân Phật là phải nhảy vào được cái đất thật. Sau khi nhảy vào được thì cái sự tri ân của đó không có nói bằng lời mà chỉ là Phật sự thôi. Cho nên cái hàm ân của nó hàm ân sau khi mà ta sáng được việc là nó khác. Cho nên người sáng được việc rất là hàm ân thầy tổ chư Phật. Còn cái thái độ mà ta còn ngông nghênh đó là vì ta mới học cái hơi hướng này nè, cho nên ta kẹt ở cái thái độ phá chấp. Thay vì ta phá chấp thì ta không phải, ta kẹt ở cái chỗ phá chấp, cho nên ta lại tầm bậy nữa. Vì vậy người tu thiền phải rất là thận trọng, dè dặt. Tất cả cái học của ta đều là để phá. Cho nên đại chúng nhớ à, tức là vua trong các bộ luận là Trung Quán Luận, mà Trung Quán Luận nổi tiếng về cái gì à, phá sạch đó. À, em có dạy bộ này rồi, quý vị đã học rồi đó phải không? Ủa em dạy rồi mà à, vậy là em dạy chỗ khác à, thì tức là học cái bộ Trung Quán Luận chúng ta thấy rất là khỏe. Phá nốt, phá sạch, phá tới thập nhị dân duyên, phá tới thứ đế, phá tất cả các pháp của Phật. À, mà đứng ở trên cái chỗ nào phá? Đứng ở chỗ chưa tới mà phá, hay là đứng ở chỗ đã tới mà phá? À, đứng ở chỗ đã tới mà phá thì như vậy nó không có hư. À, còn chưa tới mà phá là hư, hư người mình trước nè. Cho nên ở đây nói là ông á, mà ông còn kẹt ở pháp của Phật á, ông cho có thế này thế kia là ông là cái người rốt sao đoạn cái hạt giống của Phật á. Tức là những người chúng ta, tất cả mỗi chúng ta là một sứ giả của Như Lai, chúng ta chịu trách nhiệm về mạng mạch của Phật pháp, nghĩa là ta tự nuôi lấy cái mạng mạch Phật pháp của chính mình và truyền cái mạng mạch Phật pháp này cho người sau. Nhưng mà ta không nuôi được mình, ta làm cho hạt giống Phật trong mình nó bị khô lại. Em không nói chết mà em chỉ nói là gì, nó khô lại, nó không có nảy nở được, thì bản thân ta đã không có nảy nở trổ hoa kết quả được, thì ta không làm sao mà truyền bá được cái hạt giống này. Cũng như hạt lúa mà nó không có lên, không lên mầm, nó không lên cây, nó không có trổ bông, nó không có ra hạt, thì nó mãi mãi chỉ là một hạt lúa khô chứ không bao giờ sanh ra cái hạt lúa mới. Thưa phải không? Như vậy thì hạt lúa đó gọi là đã sao? Đoạn hạt giống, tức là nằm đó mà không làm gì hết thì coi như là đoạn hạt giống. Bởi vì cái nhiệm vụ của hạt lúa giống đó là sao? Là từ cái hạt lúa này mà nó ra một hạt hay là nhiều hạt? Rất nhiều hạt. Từ một hạt lúa ra rất nhiều hạt, đó gọi là cái trách nhiệm của một hạt giống. Chúng ta cũng vậy, mỗi một vị là một vị Phật thì một vị Phật thì phải công hạnh viên mãn, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thì tất cả phải đầy đủ như vậy đó. Mà nếu ta đã kẹt ở một chỗ nào, ta làm cho hạt giống của mình nó khô, nó cằn lại, thì như vậy là ta không làm tròn cái bổn phận của mình. À, quý vị nghe đừng có sợ, cái trách nhiệm lớn quá làm không nổi. Hồi đó em cũng sợ vậy mà, cho nên sợ suốt cuộc đời sợ, mà thành thử ra nó hư hết trơn, không sợ vậy đó, cứ bình thường tu. Quý vị nghe nói rằng độ tất cả chúng sinh làm gì gì, quý vị cũng đừng quan tâm, cứ tu rồi được rồi. Tại vì ngay khi tu là gì rồi, là độ chưa ạ? Là độ rồi, độ tất cả chúng sanh rồi đó. Độ mà không có tác ý. Cho nên á, đại chúng, sau khi em mong rằng là sau khi chúng ta học kinh hiểu rồi, không có gì ta sợ, mà lòng ta cứ thanh thản tu à. Cũng không tự hào, cũng không có tự ti, không buồn, không vui, cứ tu tới vậy, độ nhiêu đó độ, ai độ đó độ, tôi tu bình thường, chính cái đó đó mới làm được việc. Tại vì chúng ta nhớ đưa tất cả các vọng tưởng vào cái chỗ thanh tịnh là đã độ vô biên chúng sanh. Mà một mình ta mà nó yên rồi thì ta không có quậy ai hết, thì tất cả chúng sanh ở bên hàng xóm này nhờ. Hàng xóm thấy mình dễ thương, cái người ta gặp mình người ta cũng phải dễ thương, đó là ta độ chúng sanh bên ngoài. Cho nên cái bản thân chúng ta là cái chánh, mà làm tất cả các việc không có tác ý nha. Lưu ý là không tác ý. Nếu chẳng đến nơi mình, tức là nếu mà chẳng trở lại mình đó, biết trở về, tức là ta đừng có phóng ra nữa, mà hãy phản quan lại, thì việc làm đều thành hư ngụy. Tức là nếu mà không biết trở về mình, không ở nơi tự mình, thì làm việc gì cũng thành hư ngụy. Bây giờ em nói một điều này để cho lớp học biết, đây là những cái điều em nói. Em mà lên lớp học em nói cái gì là tại em nghĩ cái đó em nói. Thật sự trong tâm em á, em nói, em có một cái mà em tin rằng em nói rất thật với đại chúng, là em lên lớp bây giờ là không phải vì lớp học. Mà trước tiên á, là em nghĩ em nói chuyện với ai đại chúng biết không? Em cứ nghĩ em nói chuyện với mình à. Mà em mà nói được nhiều chuyện mà trúng với quý vị là quý vị biết em đa sự tới cỡ nào, nhiêu khê tới cỡ nào. Tức là những cái sự việc mà em nhắc á, tức là đều nhắc cho mình. À, việc làm nào á, thì ta cũng nghĩ cho mình. Cho nên mỗi một lần đại chúng biết á, có khi mà em lên lớp với quý vị về, em lại cảm thấy tu vui á. Là tại vì bữa nay em tự nhắc mình mấy chuyện mà lẽ ra em đã sắp sửa quạo cái chuyện gì đó ha. Cái nhờ em nói hơi cái em hết quạo. Là vì em học lại chính cái lời pháp của Phật. Rồi khi học lại mới sực tỉnh lại, rồi sao mình bỏ quên mình đi. Khi tỉnh lại rồi vui rồi mới cảm thấy rằng là cái Phật pháp nhiệm màu. Rồi sau đó là ta cứ tiếp tục tu tập như vậy. Thì ngay khi mà ngồi đây đó, ngồi đây nhắc pháp lại thì cũng là vì cái sự tu tập của mình. Tại vì em chưa tới nơi mà, thưa phải không? Nếu mà Phật Bồ Tát hay là chư tổ thì các ngài quan toàn vì chúng sanh. Còn bây giờ em đó, mỗi một bước đi á là chúng ta nắm tay nhau mà đi. Nắm tay nhau mà đi. Tức là nếu mà em nói với đại chúng á, đại chúng cảm nhận được thì em cũng cảm nhận được. Tại vì em nói với chính mình nhiều hơn. Tại vì trên cái quá trình mình đi á, mình vẫn còn cay đắng, mình vẫn còn chưa có được đến nơi. Cho nên là mình phải biết trở về với mình thì mình có niềm vui. Cho nên nhiều khi em mà nói pháp với đại chúng em lại rất vui, không phải tại quý vị cười mà em vui đâu. Tại vì khi mà mình nói xong cái mình cảm thấy rằng cái đó là của mình, cho mình vui quá đi. Hôm nay tự nhiên cái mình nhớ được, mình thấy rằng rất là sướng, ta sống rất là trọn vẹn. Cho nên khi nào mà không có phóng ra bên ngoài, khi nào mà tâm chúng ta biết quay trở lại thì tự nhiên ta an lạc liền tại chỗ đó. Thưa quý vị có nghiệm được điều này không ạ? Quý vị có như vậy không? Hay là chỉ mình em thôi à? Có hết á, tại vì chúng ta đều có chủng tử Phật. Cho nên ngày nào mà chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta chăm sóc, chúng ta tưới tắm cái hạt giống nó mà vừa nảy nở ra là chúng ta cảm thấy vui liền. Khi mà nhắc tới những cái pháp Phật, nhắc tới những cái chân thật của mình, ta có cảm nhận niềm vui, tức là cái hạt giống Phật nó đang nở ra. Mà khi nở ra thì đại chúng có cảm thấy liền trong lòng đại chúng á, bốn cái vô lượng một lượt: từ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Nó tất cả đều nó trổ ra. Tại vì nó là tính chất của tâm mà. Mà khi hạt giống tâm chúng ta được nảy nở thì tự nhiên cái đó trổ ra liền. Cho nên ngay lúc này ta cũng cảm thấy rằng lòng ta vui, từ là vui, bi là cứu khổ. Tự nhiên ta cũng cảm thấy rằng những cái người mà ví dụ mình không thích người đó, nhưng mà giờ người đó khổ thì mình cũng cảm thấy thương. Mình không còn nhớ, không còn giận những cái chuyện xưa nữa. Ngay trong lúc này thôi nha, em nói ngay lúc này nè. Ngay cái lúc mà hạt giống chúng ta đang được tưới tắm, đang nảy nở đó, thì tự nhiên ta có cảm nhận như vậy liền mà. Cho nên ta mới vui. Nên đại chúng thấy rất là hay, tâm ta mà thư thả, lòng ta mà độ lượng, thì ngay lúc đó ta cảm thấy tươi mát liền. Thưa đúng không? Ngay phút đó ta cảm thấy tươi mát liền. Mà bình thường ta cũng có hạt giống đó, tại ta không có tưới tắm thường, cho nên ta để nó khô héo. Vì vậy mà các cái lửa sân, lửa phiền não nó lấn át, nó thiêu rụi thôi. Nên biết trở về thì việc làm nào thì cũng tốt, mà không biết trở về, không ở nơi chính mình thì làm việc gì cũng thành hư ngụy. Nên trên bước đường chúng ta đi mà chưa tới nơi thì đại chúng cứ nghĩ là ta tu tập để cho tịnh hóa mình trước. Mà ngay thật sự ngay trong lúc ta tịnh hóa mình là ta đã tịnh hóa được cho người nữa. Đại chúng thấy chỉ cần ta không có phiền não thì biết bao nhiêu người cũng đã được vui theo. Một người mà phiền não thì cái sống của họ, cái từ trường của họ nó lan tỏa làm cho thiên hạ cũng nóng theo. Quý vị thấy thường thường một người mà giận lên là tự nhiên mình thấy mình né liền à. Tại vì lúc đó cái từ trường nó nóng á. Mình tới gần mình cảm thấy nó nóng, mình sợ nó cháy háp qua mình. Cho nên mình phải né. Vì vậy mà chúng ta điều phục được mình chính là chúng ta tạo cái ảnh hưởng đối với người khác. Dù ông nhớ được như hà sa, hiểu được như trần mặc, tức là dù cho học hỏi bên ngoài á, ngôn ngữ bên ngoài giống như là cát ở sông Hằng, ở đây thì hà sa tức là cát ở trên sông á, hiểu được như trần mặc, tức là hiểu nhiều như là bụi và mực này, mực bột á, tức là hiểu nhiều lắm. Nhưng mà đối với mình thì sao? Nơi mình nào có ích gì, tức là chỉ nhai cái xác của cổ nhân thôi. Là cái trường hợp này em rất là thâm hiểu, là tại vì như em kể cho đại chúng nghe, tức là khi mà em học trở lại để mà em phải chuẩn bị bài em lên lớp á, là em nhai lại cái xác cổ nhân. Nhai càng nhiều thì cái mình càng mệt óc, mà hả, quên một chuyện thì quên luôn hết mấy chuyện. Đối với bản thân mình không có lợi ích gì, nó nhọc mà làm sao lợi ích được, thưa phải không? Tức là khi mà mình đầu tư, mình nhớ cái chuyện của người ta thì mình quên ai? Mình quên chuyện của mình. Mà mình mắc nhớ gì thì cái đầu mình rất là nặng. Cũng giống như hồi xưa mình đi học, mình học bài vậy đó, nó rất là nặng nề. Mà đã vậy mình còn sợ quên nữa. Còn trong khi cái chuyện của mình nó tự nhiên không, thưa đại chúng? Nó tự nhiên. Ví dụ bây giờ mình nhớ gì thì mình nói nấy. Mà bây giờ mình chỉ lo mình nhớ, mình hiểu biết như hà sa thì mình nói như hà sa, mà mình nói chuyện của người ta. Nhưng mà đối với cái việc của mình nè, thì tại mình mắc tập trung bên kia rồi, cho nên nó mất cái lực lượng bên đây, do đó nó mất bên đây, thì đối với mình không có lợi ích gì. Mà trong khi đó càng lâu thì em mới càng thấy cái của mình đúng là vô tận. Bên ngoài đó mình mượn một thời gian là cũng hết à. Thí dụ như giờ cho mình thiệt giỏi đi, mình thiệt hay đi, mình đọc sách thiệt nhiều, mình nghe băng thiệt nhiều, nhưng mà nghe riết rồi nó cũng sao, nó cũng qua cái lớp băng đó, nó cũ, nó không có băng mới. Mà nghe băng mới, nghe riết đi rồi tất cả những đó nó trùng lặp lại với nhau. Mình nói hoài cái ngữ của người khác thì người nghe cũng sao, cũng chán rồi, cũng biết là mình vay mượn. Mấy cô không tin á, tức là nghe là biết. Thí dụ bây giờ mà em nói cái chuyện thiệt của em, mấy cô cũng biết, mà em mượn cái chuyện gì hoặc em đặt cái chuyện gì em nói là mấy cô cũng cảm thấy nó liền, nó thể hiện qua cái hồn câu chuyện rất là rõ. Cho nên trong chứng đạo ca mới nói đó là vô giá trân dụng, dụng vô tận. Tức là chờ hòa thượng về, thưa thầy con có tìm được cái cuốn sách mà ngày trước thầy có dịch. Cái thiền viện Tuệ Thông của mình là ni sư Tuệ Thông là một ni sư Việt Nam ở đời Lý Trần, nó nằm trong cái cuốn đó đó. Cho nên em thấy cuốn đó em mừng quá, mua kỳ cà kỳ cỡm để dành chờ thầy về. Mà đem lên bà thầy con kiếm được cuốn này hay lắm. Hồi trước thầy có dịch mà chỉ dịch trích chứ không có dịch hết các tác phẩm này. Bữa nay con kiếm được. Thầy nói, thế sao em thấy thầy không có vui với em á? Tức là không có mừng, thấy cái cuốn sách mà mừng giống như em mừng. Xong ấy, nói bà thầy con cúng dường cho thầy để thầy có đủ tư liệu. Cái thầy nằm bình thường lắm, các em không biết là thầy có chịu nhận hay không nhận. Cái nói bạch thầy con cúng dường thầy, thầy nói nghe rồi. Thầy nói cái rồi em cũng sợ thấy hòa thượng nghiêm em sợ. Cái em nói trong đó hay lắm bạch thầy, nói tới nữa. Tại mình tính là ngài không vui á, mình nói cho ngài vui. Thầy nói bạch thầy đọc cuốn trong cuốn này hay lắm mà nó có đủ chữ nho nữa, đầy đủ dữ kiện. Thầy nói con cuốn sách tâm học hoài không hết, còn đòi sách này sách kia nhiều chuyện quá. Trời nó cục hứng, nó cục. Nó là cái kiểu đốn này nè, hay ghê á. Tức là hòa thượng mà không làm câu đó là em làm nữa. Thì chúng ta biết á, mình cứ theo bên ngoài hoài mà trong khi hòa thượng nói bây giờ hòa thượng chỉ có một cuốn sách, một cuốn sách tâm thôi, là dùng hoài không hết, ngài dùng hoài không hết. Bởi vậy cho nên đại chúng thấy hòa thượng mình thấy ngài nói cũng bình dị ha, lời mộc mạc mà mấy lời ngài nói mình nghe hoài chứ gì mà sao thiên hạ không mê ngài hơn mình không biết. Bữa nào mà hòa thượng thứ chủ nhật đó mà hòa thượng qua bên Linh Chiếu đó, à hòa thượng vô cái võng ngồi đó ha, là thiên hạ bu hết trơn, em đứng kế đó mà đâu ai ngó em. Cái ngó hòa thượng không à, kỳ ghê. Mà thấy ngài cũng nói chuyện bình thường chứ, mà tại sao mà có cái sức gì mãnh liệt đó với anh ta? Tại vì cái cuốn sách, cuốn sách tâm của ngài, ngài dùng cuốn sách đó cho nên rất là sinh động, rất là có hồn. Còn chúng ta không có dùng cuốn sách của mình, mình cứ vay mượn, mình nói chuyện của người này, mình nói chuyện của người kia, người ta mới nghe thì người ta thích, nhưng mà nghe riết người ta chán. Bây giờ mà quý vị tưởng tượng em ngày nào cũng vô em kể từ đầu đuôi, em kể chuyện hoài, bữa nào cái mấy cô nói cô có cần lên đài phát thanh cô làm việc không? Lên trển kể chuyện nít nó nghe. Chứ bây giờ học là tôi chỉ cần học về cái tâm của mình, mình trao đổi cái kinh nghiệm tu, mà bây giờ mình cứ nói chuyện của người ta hoài thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng nó không đáp ứng được. Cũng giống như Đức Phật mà đối với ông thầy mà chứng được phi phi tưởng xứ rồi là số 1 mà ngài sao? Bỏ. Tại vì nó không đáp ứng được cái yêu cầu của ngài. Cái yêu cầu của ngài là giải quyết vấn đề sinh tử của con người. Tại sao ta sinh ra, chết rồi đi về, vậy đâu làm sao chấm dứt luân hồi sinh tử? Không ai giải quyết giùm cho ngài. Chứng cái gì thì chứng, mà không nói được ba cái điểm đó là không đáp ứng được cái nhu cầu của Đức Phật. Giỏi mấy ngày cũng bỏ à. Cho nên cuối cùng bỏ. Vì vậy mà khi mà ngồi dưới cội bồ đề, chứng được tam minh lục thông là giải quyết được ba vấn đề đó bằng thần túc thông, thiên nhãn thông và lộ tận thông. Là trả lời ba câu đó đó. Ta từ đâu? Đâu đến? Đến đi về? Về đâu? Và làm sao chấm dứt luân hồi sinh tử? Thì vậy là yên, là không đi đâu nữa, không kiếm gì nữa. Thì từ đó là sao? Là Phật cứ cái dùng cái trí đó mà xài thường xuyên. Cho nên nói đem cái nghe nhớ lại chư Phật, sao chẳng nghe lại tánh nghe. Cầu Phật có tướng ở bên ngoài, cùng ông đâu có dính dáng. Có vị Tôn Túc bảo, nay ta đáp ông một câu cũng chẳng khó. Nếu ông ngay một câu mà tiến được, vẫn còn đôi phần so sánh. Nếu ông chẳng hội, lão tăng trở thành vọng rồi. Tức là bây giờ chúng ta cứ chạy bên ngoài tìm Phật thì không có nhớ lại, không có nghe lại cái tánh thật của mình. Tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, tánh ngửi, tánh nếm, vân vân. Thì cầu Phật bên ngoài như vậy đó, đâu có dính dáng gì tới mình. Rồi nói cái câu này, nó hơi na ná với lại cái câu của ai em đố đại chúng. Nay ta đáp ông một câu cũng chẳng khó. Nó na ná, tức là nói na ná phân nửa câu của một vị Tôn Túc, một vị tổ sư, quý vị biết ai không? Mới vừa kể hồi kỳ rồi phải không? Kỳ rồi em mới kể cho đại chúng nghe chuyện ngài Quy Sơn với ngài Hương Nghiêm đó. Tức là khi mà ngài Hương Nghiêm bí rồi mới y áo đến đảnh lễ tổ Quy Sơn xin nói phá cho một câu trước khi cha mẹ chưa sanh. Thì tổ Quy Sơn nói làm sao? Ta nói cho ông á thì sao? Thì không có khó, nhưng mà sau này ông sẽ chửi ta. Thì đó, nay ta đáp cho ông một câu không khó, nhưng mà nếu câu đó mà ông tiến được, ở đây nói rõ hơn chút, giải thích rõ hơn chút, nếu mà ngay câu đó ông tiến được á thì vẫn còn một chút so sánh, là vẫn còn chút kẹt ở cái câu đó, là ông vẫn còn lập phương tiện. Ông cũng kẹt cái khúc, ông kẹt một khúc là cái khúc mà ông kẹt ở trên cái câu nói của ta, mà tiến được á, tiến được đó nha, là cũng còn một chút so sánh, chứ không phải tự ông xông vào thẳng đất Như Lai. Quý vị hiểu chỗ này không? Tức là như chỗ tổ Huy Sơn á, từ chối không nói với ngài Hương Nghiêm một câu nào hết. Cho nên cái lúc mà ngài Hương Nghiêm đại ngộ, khi mà nghe cái tiếng hòn sỏi đụng vô trong bụi trúc một cái cốc, ngài đại ngộ cái đó là hoàn toàn lực lượng của ai? Cái lực lượng của ngài. Cho nên ngài nhận một cách mãnh tĩnh. nhận rõ như vậy đó. Còn nếu mà mình có cái sự diều á, mình được diều đó, thì mình nhận ra đi nữa thì mình cũng còn hơi ngỡ ngỡ, cái này không biết là phải do, phải đúng cái này của mình không, hay là do mình kinh nghiệm của người trước. Cho nên nó còn một chút so sánh, chứ nó không phải hoàn toàn. Nghĩa là nó có trúng đi nữa thì cái sức đó nó không có mạnh bằng chính một mình mình. Đó là nói tiếng được. Huống là nếu không hội thì lão tăng trở thành hư vọng, nên là nói ta hoàn toàn không có giá trị. Như vậy thì uổng một lời nói của ta, mà cũng uổng luôn cho cái công phu của ông. Thành thử ra chư tổ rất là tránh nói. Tại sao? Tại vì chúng ta hay kẹt. Lý do là vì chúng ta hay kẹt, cho nên không dám nói. Hả, nói cái điều này á, ta bỏ được cái điều trước thì ta lại kẹt cái điều sau. Thôi tốt hơn hết, không nói. Ở trong nhà thiền quan trọng như vậy nè, thà là không hiểu, chứ không để cho hiểu. Hiểu lầm, không cho hiểu sai. Vì vậy mà các ngài không có chịu nói. Do đó tìm Phật mà hướng ra bên ngoài hoài thì không có dính dáng gì hết. Do đó mà ở đây ta mới nói tự mình, không có nương Phật, nương tổ, nương thánh, nương thầy gì cả, để cho các ông tự vươn lên, tự đứng vững và tự nhận ra được chính mình. Chứ còn không phải là khó, không phải đáp cho ông cái gì mà khó đó. Cho nên ở đây hội được, còn so sánh tức là còn chưa có hẳn là triệt ngộ đó, chưa chắc như vậy. Huống là không hội thì ta có lỗi vô cùng. Quý vị mở trang 69. Thời nay đua nhau lấy hỏi đáp làm quan yếu trong thiền tông, chẳng biết là tâm thủ xả khởi tưởng. Than ôi, cái học đến lý đến sự đều là lối nói của những nhà gần đây. Chữ nhà chứ không phải chữ người. Những nhà tức là các cái tông phái á, hay là các cái học thuyết á. Chúng ta sửa chữ người lại thành chữ nhà. Dù có chút ít nhận hiểu cũng chưa được thôi dứt. Đâu chẳng nghe nói đạo niết bàn dứt bạc nghĩ lường, phải biết thẳng thắn tự kiểm điểm mới được. Tức là học giả thời nay, ngay ngày thời Phật Nhãn á, mà ngài đã cho rằng thời bây giờ người ta đua nhau hỏi đáp, mà cho cái hỏi đáp đó là cái điểm quan yếu của thiền tông, không biết đó là do cái tâm thủ xả khởi tưởng. Thì cái điều này á, thời nào cũng có thưa đại chúng. Tức là nhiều người kiến giải nhiều á, rồi lấy cái kiến giải của mình làm cái chỗ để mà đi học đạo. Đến nơi nào cũng hỏi, tức là hỏi để thể hiện rằng ta có cái hiểu biết về Phật Pháp, cho nên hỏi đáp rất là nhiều, mà do cái tâm suy nghĩ phân biệt, chứ không phải do kinh nghiệm trực giác mà nhận được, hoặc là kinh nghiệm bị bế tắc mà hỏi, mà do tham khảo nhiều, rồi nghe các bậc thiện tri thức giảng nè, đọc sách nhiều, tham khảo nhiều, cho nên lấy cái đó làm cái sở trường của mình, rồi đi tới đâu cũng lấy những cái hiểu biết đó ra thưa hỏi để tạo thêm một cái kiến thức mới, giống như là cái kinh nghiệm, nhưng mà không phải là kinh nghiệm trong cái thể nhận, mà là kinh nghiệm trong cái kiến giải. Do đó càng học hỏi thì lại càng thêm kiến giải, mà càng thêm kiến giải là càng thêm cái mầm mống của sự phân biệt. Như vậy thì đó là cái tâm thủ xả, càng học đạo thì càng cách xa đạo. Nên đại chúng nhớ, như chúng ta đã biết, tôn giả A Nan ngài đa văn đó là do ngài thông minh, ngài học giỏi và nhớ dai, nhớ nhiều, chứ còn không phải là ngài mượn cái thông minh của ngài để mà ngài đi gom nhặt hay là biện luận để tạo thành một cái kiến giải quyên bác, thế mà đã bị Như Lai quở trách. Cho nên thường thường những cái sự hiểu biết của chúng ta mà học hỏi nhiều đó, thì chúng ta hay cho rằng đó là cái thấy của tôi. Như vậy thì chúng ta có hai cái sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất á, là chúng ta mượn của người ta mà quên khai thác cái của mình. Cái sai lầm thứ hai là lấy cái của người ta mà lại cho là của mình. Như vậy là đầu lại thêm đầu. Một cái lớp vọng thứ nhất đã là sai rồi, ta lại chồng lên trên đó cái lớp vọng thứ hai. Thì như vậy, ngài cho ta biết học hiểu hay tu mà hỏi thì nó khác, còn tranh đua hỏi đáp để mà hơn thua, để mà cho thấy ta có kiến giải là cái tâm thủ xả nên bỏ đi. Than ôi, cái học đến lý đến sự, tức là nói lý nói sự đều là lối nói của những nhà đương thời. Tức là lúc đó vì Phật Pháp quá thịnh hành ở Trung Hoa, cho nên người ta gần giống như là tranh luận, giống giống như ở Ấn Độ có thời gian là người ta giỏi về biện luận, thì cứ tranh luận, gặp nhau là tranh luận, đấu lý với nhau. Cho nên các nhà đấu lý để thấy rằng cái chỗ nơi nào mà đấu giỏi hơn thì nơi đó được gọi là chánh, còn nơi nào mà thua thì được gọi là tà. Vì vậy mà họ cứ tranh nhau trên cái lý luận mà thôi. Phật và Phật Pháp ở Trung Hoa có một thời rơi vào trong trường hợp này, vì vậy mà mới chuyển qua công án. Hôm trước nói về công án thì ở đây em có nói sơ cho đại chúng biết, tu công án tức là tu khám thời đầu, thưa phải không? Cho nên phải có cái nghi tình với lại cái nghi đoàn. Mà em nói cái điểm đó là cái điểm phụ, tức là nói cho biết. Nhưng mà thật sự cái cốt tủy của công án nó hay ở cái chỗ này nè. Nó hay nhưng mà ta không có tu, ta không có tu theo cái pháp này là bởi vì cái thời của ta không phải là thời của Trung Hoa thời đó. Mà thời ta là cần phải hiểu cho rõ rồi tu ngay. Còn thời đó là vì lý luận quá nhiều. Lý luận nhiều tới mức là người ta chỉ rơi vào trong cái lý luận mà quên tu. Do đó cuối cùng các ngài chặt đứt hết cái dòng lý luận đó mà đưa ra một cái câu để cho người ta kháng, thôi người ta đặt cái nghi ở trong cái câu đó thì gọi là kháng công án. Mà cái hay của nó ở chỗ này, trước khi cha mẹ sinh ra ta là gì, hoặc là niệm Phật là ai. Mà thường thì ta lấy cái câu trước khi cha mẹ chưa sanh đi, cho nó không ảnh hưởng tới một cái pháp môn nào ha. Bây giờ thường thì sư phụ sẽ cho đệ tử một cái câu, chẳng hạn như cái câu trước khi cha mẹ sanh ra ta là gì, hay là ta là ai, phải không? Mấy cô muốn chữ gì cũng được. Ta là ai, rồi thoải mái thôi, muốn chữ gì với chữ đó. Em không có chữ để mà đặt vô đây. Rồi để cho một câu như thế này, thì quý vị biết trong một cái câu này nói là kháng cái câu này, nhưng mà ta biết rằng người ta gọi cái câu này là kháng thoại đầu. Kháng thoại đầu, chữ thoại là câu, thì đúng không? Chữ thoại nè, kháng là quán xét, phải không? Là xem, là xét, phải không? Xem xét. Chữ thoại là câu. Chữ đầu là đầu, đầu cái câu hay là trước, trước cái câu hoặc là đầu cái câu. Đầu là trên này nè. Đầu là đầu đó ha. Đầu tiên á, trước á. Thì khi cho cái câu trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, thì bây giờ biểu kháng thoại đầu, thì kháng cái chỗ nào của câu này? Quý vị kháng gì mẹ? Quý vị nói kháng ta là ai. Chánh trong này không phải là trước khi cha mẹ chưa sanh, mà chữ ta là ai. Quý vị nói vậy phải không nè? Vậy chỗ nào là thoại đầu? Trước cái câu, trước câu là chỗ nào? Trước cái câu là khúc này phải không? Trước câu là khúc này. Như vậy chữ ta là ai thuộc chỗ nào? Nói thoại dĩ gì sao quý vị nói kháng chữ ta là ai? Vậy là vừa kháng này là kháng thoại đầu dĩ. Hồi nãy nói là ở câu này chánh là ta là ai. Bây giờ nói không, nó nằm ở trước á. Mà trước là đầu, ta là ai là dĩ. Kháng lược hai bên gọi là kháng thoại đầu dĩ. Thời này là thời chuyển thoại đầu qua Việt Nam rồi đó. Bây giờ nếu nói trước thoại đầu, nếu mà nói thoại đầu thì nói khúc này, phải không? Thế phải không ạ? Rồi, quý cô nói hát khúc này kháng gì đó. Thử ra chúng ta thấy chỗ này nó có cái đặc biệt lắm à. Ở đây trong câu này đưa ra một câu như vậy, nhưng mà chánh cái ý chánh là ta là ai, chỗ này trúng chứ không sai. Ta là ai, kháng ta là ai, nhưng mà ta là ai của cái khúc này. Nhận ra chưa nè? Cho nên chánh trong này ta là ai là đặt nghi tình, đặt nghi tình. Ta là ai, ta là ai mà kháng thoại đầu, tức là trước đây ta là ai, trước khi có câu này ta là ai. Tại vì thoại đầu là câu mà, quý vị có hiểu không? Trước khi có câu này, chữ thoại đầu đang nói trên thoại đầu, là đang nói trên đầu câu, chứ không có nói trên khi cha mẹ chưa sanh nha. Có nhận ra không thưa đại chúng? Ta đang nói chuyện thoại, thoại đầu là trước cái câu này nè, chữ thoại đầu là cái câu là trước câu này à, thưa phải không? Rồi bây giờ bỏ đó đi ha, qua chuyện khác, tức là chưa giải quyết gì hết phải không? Mà đâu gì để giải quyết chi cho nó kẹt, bỏ luôn, giờ nói qua chuyện khác ha. Giờ thường thường chúng ta có vọng tưởng, quý vị biết rồi, em không cần phải nói nhiều. Thưa đại chúng, ở đây có ai có vọng tưởng không? Vọng tưởng là gì? Là các cái niệm, nó niệm này nó nói tiếp niệm kia, phải không? Tức là một dòng niệm liên tục, ta gọi là vọng, vọng tưởng. Thì chúng ta nói niệm này nói tiếp niệm kia, nhưng mà thật sự thưa đại chúng á, mỗi một cái hiện tại nó không có được hai niệm bao giờ, mà nó phải là sao? Có một niệm thôi. Như vậy thì ta lúc nào cũng vậy, cái ý của ta tiếp xúc có một niệm thôi, nhưng mà niệm này diệt thì niệm kia sinh, mà cái sự sinh diệt nó nhanh lắm, cho nên nó làm như là liên tục à, giống như cái nhang á, cái nhang nó có một điểm ta đốt cháy cái đầu thôi, nhưng mà ta quơ nhanh như vậy thì ta thấy một vòng, một vòng tròn lửa. Nhưng mà thật sự ra như vậy là nó từng từng điểm, nó từng điểm điểm mà xích về, nó rác nhau một cách gần, cho nên ta có cảm tưởng là nó liên tục, nhưng mà nó gián đoạn không? Gián đoạn. Như vậy thì một dòng niệm, một dòng niệm, niệm trước diệt, thưa đúng không? Rồi sao nữa? Niệm à sao sanh, thưa phải không? À, có gì biết hết rồi ha, nói tới đâu biết tới đó. Vậy thì chúng ta đồng ý, tức là ta đồng ý rằng cái niệm này diệt, cái niệm này sanh, cái niệm này rồi cái niệm sanh này diệt, rồi cái niệm sau sanh. Như vậy có một cái khoảng, cái khoảng mà cái niệm này diệt xong, niệm này chưa kịp sanh, nói rằng nó nhanh nên ta thấy liên tục, nhưng chắc chắn là nó có một cái khúc bị đứt, chắc chắn, tại vì nó có một niệm cho nên nó đứt. Cũng như cái nhang, mặc dầu thấy một vòng nhưng mà chắc chắn là nó được nối nhau bởi từng chấm, thì như vậy là nó phải có khoảng cách, thế phải không? Nó có phải khoảng cách, mà khoảng cách nó rất là ngắn, thì ngắn cách nào thì ngắn vẫn có một khoảng cách. Như vậy thì cái niệm này diệt mà niệm này chưa kịp sanh thì chỗ này là cái gì? Quý vị đang nói trên niệm, quý vị đừng có nói khác cái chữ niệm. Em đang nói cái niệm, vậy em nói cái niệm này diệt, cái niệm này sanh, và cái này không có thì gọi là gì? Hay quá, vô niệm, sắp chứng hết rồi, sắp chứng rồi. Thì thoại đầu là gì? Thoại đầu là gì? Niệm trước, niệm sau chưa? Chưa sanh, niệm trước diệt rồi mà chưa kịp sanh thì nó là trước chỗ này. Vì vậy chỗ này là gì? Trời ơi, hay nữa. Tổ sư ý chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có thế mà thôi ạ. Mà vô niệm là gì ạ? Là xong việc, thấy phải không? Suốt một đời 60 năm nhìn lại bỗng thấy như mình tay không, là vô niệm, không có gì cả. Thì bây giờ người ta hỏi mình kháng, trước khi cha mẹ siêu sanh ta là gì, đưa một câu thoại đầu này để nhận lại cái chỗ nào, ta là gì thì chính là cái chỗ này, cái chỗ này tạm gọi là vô niệm, chưa có niệm gì, thì cái chỗ này mà ta biết được, tức là chỗ này nó có tri thức, nó có tri giác. Cái chỗ không có niệm mà ta biết, như vậy là nó biết hay không biết? Biết. Như vậy thì tuyệt vời rồi. Thì đấy, thế thì tu thiền như mình đó, và tu cái này khác hay là giống? Y bon. Nhưng mà xưa vì hiểu nhiều quá cho nên nói vậy đó cho cắt đứt luôn. Thế thì thiền thoại đầu cũng không có ngoài, không có ngoài cái chúng ta, nhưng mà mỗi một cái phương cách thì người ta có một cái cách nói và cái cách hành, nó thấy như khác mà rốt lại không có khác. Thì mấy cô thấy chỗ này, mấy cô đã sáng tỏ cái vụ thoại đầu chưa? Dễ ẹt, không có nói. Dễ ẹt trên cái lời nói thôi. Nhưng mà được cái chỗ vô niệm này lại là khác, thưa phải không? Ta hiểu thì như vậy đó. Nhưng mà ở chỗ vô niệm thì cay đắng á, ai có qua cầu mới hay, thức khuya mới biết đêm dài, thưa phải không nè? Thì chúng ta không khác thời đầu, chúng ta cũng biết được cái chỗ này chứ, cái chỗ mà chưa kịp nè. Cho nên á, sửa nó chỗ này này, sửa nè. Mà nước ở đâu? Nước nè, nước nè. Ủa em nói gì quý vị nhớ, em muốn nói vụ gì không? À, con ngỗng chúa uống sữa mà chừa nước, cho nên khoảng này thì thường thường là ta lại chừa, mà ta uống khúc này cho nên ta ngứa. Còn chư tổ người ta uống khúc này, ta chừa khúc này cho nên người ta không có vậy thôi. chúng ta thì chúng ta lại chạy theo cái này, chạy theo cái này mà ta bỏ quên cái này. Còn các ngài thì nhận hết, nhận hết chỗ này đang là niệm sanh, chỗ này đang là niệm diệt, mà chính chỗ này mới là ta. Và ngay cái chỗ ta này á, nó vươn lên, nó vươn lên trên cái chỗ vô niệm, tức là chân niệm. Ngay cái vô niệm mà biết được vô niệm và hữu niệm thì bây giờ ngay đó, nghĩa là từ cái chỗ này mà thoát thân lên thì mới nhìn xuống thấy một dòng luôn. Thưa đại chúng có hiểu chưa? Không kẹt luôn chỗ này nha, không kẹt nha. Muốn uống sữa được á, thì không kẹt luôn chỗ này à. Chứ còn chỗ này mà em nằm chỗ đó là em ngắt ngứ giống như khúc củi đấy. Có chừng vô tri. Thưa quý vị có hiểu không à? Chỗ này chưa có niệm nhưng mà biết, biết. Mà cái biết này vượt lên trên cái có niệm và không, không niệm, nhìn xuống mới thấy. Rõ ràng là niệm nó đang tới đó, tới đó. Cho nên không thấy một cái thì ta không phải là niệm nữa. Cho nên ta không còn nằm trong dòng sinh, sinh diệt, mà ta ở trên cái sinh, sinh diệt. Tuyệt vời. Như vậy đâu có khó. Một lượt vừa thoại đầu, vừa tối thượng thừa, vừa Phật thừa, vừa thiền, mà vừa không nói gì hết. Tu rất là hay. Thật ra đó, tu đơn giản lắm, mà tại ta nhiêu khe quen này. Tức là nói chung mà ta tu không được, không phải vì nó khó, mà tại vì cái nết của ta nó lỡ rồi. Gọi là lỡ nết á. Tức là lỡ sống rắc rối quen rồi. Cho nên bây giờ muốn đơn giản thấy nó mệt, nó cực. Thành thử ta phải tập lại, chứ thật sự ra nó đơn giản lắm, đơn giản lắm. Thì bây giờ mới nói là học đến lý đến sự gì đi nữa thì nó cũng vẫn là chưa thôi, thôi nhất. Của người ta là còn là niệm. Và ngay nơi mình mà mình bỏ cái thủ xã, bỏ hết. Cho nên ngay cả thiền này thiền kia lập ra của các nhà tranh hơn tranh thua để mà cốt dẫn học nhân đến chỗ rốt ráo. Mà học nhân không đến được chỗ rốt ráo thì kẹt hết trong các nhà, thì càng biện luận thì càng xa. Vì vậy mà thiền khởi đầu ra là để chặt cái biện luận à, cho lo kháng, mà đại chúng biết người ta lại kẹt, không có giải thích cho biết, cho nên kẹt cái chỗ ta là gì đó. Tức là kẹt ở thoại, thoại vĩ. Đã giờ mới hiểu chữ thoại vĩ chưa à? Hay là nghe người ta nói thoại vĩ bắt chước giả đó là thoại vĩ kia, thoại đầu em kháng gì là kháng thoại đầu vĩ đấy. Tức là vì không biết được cái ý tổ sư muốn cái gì cho nên kẹt ở câu, ở đuôi câu hỏi. Nên biết ta là gì mà không biết ta là gì của khúc nào, cho nên cứ to ta là gì không thì chết rồi. Quý vị có hiểu không? Ta là gì? Mà trước cái ta là gì đó là cái gì? Thì ấy là ta. Như vậy đó. Cho nên chúng ta biết rằng tất cả các nhà sanh ra nhiều thứ là cũng tại vì cái kiến giải. Vậy mà nếu mà còn kẹt trong bất cứ kiến giải nào, dù có chút ít nhận hiểu cũng chưa được thôi dứt. Đâu chẳng nghe nói đạo Niết Bàn dứt bặt nghĩ lường, phải biết thẳng thắn tự kiểm điểm mới được. Cho nên trên cái con đường đạo cũng vậy, mà trên cái con đường tức là khi ta tu đạo đó thì ta thẳng thắn kiểm điểm cái điểm gì dở ta bỏ, cái điểm gì hay ta lấy. Và khi tu đạo thì ta thẳng thắn kiểm điểm đâu là đất thật ta đứng, đâu là đất không thật ta không đứng. Rồi khi mà đã nhảy vô được rồi thì thẳng thắn mà thấy, chứ không có kiểm điểm gì nữa đó. Thưa quý cô có hiểu không? Tức là giai đoạn nào ta cũng phải cần trực tâm. Ở trong cái vòng đối đãi, trong lúc tu tập trực tâm theo cái tướng tương đối, và khi đến được cái chỗ rốt ráo thì trực tâm ở trong cái trực ngộ, trực giác. Chúng ta lật sang trang 71. Người do mê tâm nên tìm đạo, bèn đến trong núi rừng cầu gặp thiện tri thức, cho là riêng có cái đạo có thể khiến người được an lạc. Họ không biết nghiên cứu trở lại, nhằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. Chỗ mê rất dễ nói mà khó vào, cho xin lỗi chư tiên đức nói khó tin khó hiểu. Lại bảo đây là nói đạo của tông đốn, nói phản chiếu vốn là lời tẩu tác, huống là chẳng như thế. Người đời sau bèn dùng lời trên làm bình thường vô sự một vị chân thật. Đây là chỗ không rõ của kẻ hầu học, ăn mặc mà chẳng xét. Người do mê tâm nên tìm đạo, tức là đạo là tâm rồi, mà đi tìm tức là mê tâm. Tìm đạo là tìm tâm, mà tâm ngay đây mà tìm thì như vậy là ta mê, tức là ta quên, ta lầm mà. Ta quên, ta mê lầm, cho nên ta đi tìm ta. Thì đại chúng thấy ngày nào mình xà quần á, trong nhà hỏi kiếm ai, nó kiếm tôi là biết rồi, tới rồi, phải không? Giờ quý cô đi kiếm cái chìa khóa thì được, đi kiếm cái ca thì được, đi kiếm cái khăn thì được, mà lần quần mà ta hỏi kiếm gì chị, nó kiếm tôi là thấy rồi, tới rồi, thưa phải không? Mình mà nói kiếm mình mà mình xà quần nó, mình nói kiếm mình là biết mình sao rồi, nó bất ổn rồi, là phải chở đi lẹ để nó lên 25 mấy là đi vậy. Chúng ta thấy là Phật sợ mình như vậy là phải rồi, sợ ta cái kiểu này thì làm sao mà ta nhận được, cho nên nhắc hoài. Mê tâm nên tìm đạo, bèn đến trong núi rừng cầu gặp thiện tri thức, cho là riêng có cái đạo có thể khiến người được an lạc. Như vậy là sai. Đạo là ngay nơi mình. Bây giờ mình đi kiếm mình ở đâu? Mình nướng ở ngoài, mình là đạo rồi, mà giờ mình lây quay mình kiếm, tức là mình đã điên đạo. Họ không biết nghiên cứu trở lại, nhằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. Cái câu này thật là ách yếu, rất là ách yếu. Thưa đại chúng, tại sao em nói câu này ách yếu? Họ không biết nghiên cứu trở lại, câu đó quan trọng mà chưa quan trọng bằng câu sau. Nhằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. Thưa đại chúng, tại sao em nói câu này ách yếu? Chỗ này mình có, mình mới xài được. Nhằm cái chỗ mê, thưa ở đây đại chúng có chỗ mê không ạ? Hay là sạch bách, trắng như vỏ ốc? Là có một cái điểm mà phước đức vô lượng của chúng ta là Ngài bảo nhằm ở chỗ mê mà hạ thủ công phu là số 1. Như vậy thì ta sao? Ta tự đầy đủ rồi. Chứ nếu mà Ngài nói nhằm ở chỗ tỉnh mà hạ thủ công phu là tiêu rồi. Tại vì ta tỉnh hay ta mê? Ta chỉ một bề mê mà. Cái vốn của mình là vốn mê. Mà giờ may mắn thay là biểu mình hạ thủ ngay chỗ nào? Chỗ mê. Cho nên em nói câu này là ách yếu. Thì quý vị tối ngày quý vị nói tu hoài mà không tới đâu. Thì giờ nè, tổ nói nè. Giờ thầy chỉ cho con, sư phụ hay là sư tổ chỉ cho con. Tại vì con không có đúng chỗ, cho nên con không đi được tới đâu. Bây giờ con đi đúng chỗ. Nên đại chúng thấy khi mình đi tu á, ở đây thì thường thường là quý vị ở thất thì em không có kinh nghiệm này lắm, tại em không có ở trong thất. Suốt 20 mấy năm là ở trong viện, cho nên nói chuyện trong viện thì cái chuyện này chắc quý vị Bửu Sơn sẽ nghe tới đâu hiểu tới đó hơn. Nên như mình vô trong chùa đây được 5 năm rồi. Thế xong nhìn lên nhìn xuống nhìn tới nhìn lui, sao mình thấy cũng mệt quá, không có chút nào khỏe hết. Mà càng ngày mình thấy càng mệt hơn hồi trước nữa chứ. Hồi mình mới vô sao mình làm gì mình cũng thấy mệt. Mình ăn lúc nào mình thấy ngon, ngủ đâu cũng thấy được. Mà giờ sao ăn tự nhiên có bữa khó ăn quá. Đồ ăn sao nó sao làm biếng ăn. Rồi làm sao làm riết chán quá, làm hoài. Cái có bữa ngồi chống càm, tự nhiên cái tủi thân. Rồi vô đây tôi tu chứ bộ vô đây làm à. Thế có không à? Thế có không? Trời ơi, vô tu chứ bộ vô tối ngày đi đẩy cây đào hoài sao? Hôm nay đẩy xe chỗ này xin cây đào, mai cái đẩy xe chỗ khác xin cây đào, dọn đào hoài vậy. Trời ơi, ở ngoài đời giờ này tôi cũng sắp bóp đầm tôi đi tỉnh tảng cho bộ giỡn hả? Tu hành thì chả giải thoát một tí nào, vô tối ngày hết chị nhật tới hành đường, hết hành đường rửa chén, hết rửa chén tới làm vệ sinh, hết vệ sinh cái lại chị nhật. Rồi cuốc đất trồng khoai, rồi làm tương làm chao, rồi mai giá. Trời đất ơi, ở nhà tôi thợ mai tôi chán chết, tôi chạy vô chùa cũng trúng nữa. À, nhiều khi cái nghề nào mình làm mình chán á, mình đi mình tưởng là mình đổi không khí, ai nhà vô đúng bắp nghề đó. Tại vì hỏi chứ ở nhà con làm gì, nó con mai hay được, con vô làm trưởng phòng mai rồi. Cho quý vị mới biết là chạy trời không khỏi nắng rồi vậy đó. Thường thường chúng ta sẽ phiền não ở công việc, mà nghĩ rằng vô đây tu. Mà tại sao phải làm như vậy? Tại vì nghĩ rằng tu không phải làm vậy. Thưa đúng không? Mình nghĩ tu không phải là mình đi nấu cơm, không phải là đi đẩy trà, không phải là đi may đồ, mà tu là mặc áo tràng, đi lang thang, đi dòm này dòm kia thảnh thơi, rồi tối ngồi thiền ngắm trăng. Đó là tu. mình nghĩ vậy, thư thả như vậy đâu có mà đầu tắt mặt tối gì. Mình biết gì nãy đời đó giờ đâu có tu, giờ lỡ tu mà làm ta cười, thôi tu luôn mà thôi tu lay lắc, chán quá. Tại vì phiền não, cái gì thả làm nhiều mệt là phiền não, thưa phải không ạ? Ở đây ngồi ở không nói gì nghe dễ chịu, trên thực tế chạm sự việc nói không có dễ cười đâu à. Đang quạo em không dám nói rồi, em mới thiệt quý vị ở đây ở không em mới dám nói, chứ mà đang cầm cuốc em không dám lại gần nữa, lại ăn cuốc rồi. Cũng phải biết lúc nào mình nói được mình nói chứ. Cái lúc làm việc phiền não lắm mà chứ không có giỡn. Ở trong lửa đó ha, thấy người ta đang lấy cái xuống xuống mà đang nhít nhít than là đi ở xa, không muốn nói gì ở xa nói, có gì nó liền không tới, chứ đứng gần là ăn liền đó. Dễ quạo mà quạo một cách vô lý. Tại vì lúc đó là coi như ta tối tâm hết rồi. Chúng ta thấy là chúng ta nặng về cái thân này tới cỡ nào. Nhọc một chút là phiền não rồi. Và khi phiền não thì tâm tán loạn ngay. Cái thân nhọc rồi là cái tâm nghĩ vô đây tu chứ bộ. Tại sao mà em nói câu này? Tại hồi đó em nghĩ vậy. Tại hồi đó em làm rẫy quý vị, em không biết gánh nước. Mà em gánh nước riết sao em đau dai quá. Em nói trời ơi tôi vô tu bộ vô gánh nước ha. Thì cho nên em biết cái tâm trạng mình. Mà ở trong chúng quý vị biết không, công tác nó liên tục. Thí dụ có được có bữa chiều, cái bữa chiều đó mà bữa nào mà ni sư em bệnh ấy, trời ơi tụi em tử thế thôi, ni sư bệnh ni sư nghỉ cho khỏe. Tại vì mình làm biến học, học hoài tức là làm hoài rồi đó. Mình làm như mình chăm sóc ni sư mà thiệt ra mình kêu ổng nghỉ ăn mình nghỉ chứ không có gì hết á. Hình như mình cá mẹ ăn lứa nói nói ra giống hệt nha. Rồi quý vị thấy ta cứ thấy phiền não. Hỏi ngoài đời sao mà bươi chải mệt mỏi tất bật cả đời, mệt mỏi thôi vô chùa cũng tất bật nữa. Quý vị không có ở thiền viện thì không có bị cái cảnh này, chứ ở thiền viện không bao giờ mà em không thấy đại chúng xách bồ đoàn chạy, không bao giờ có vụ đi. Áo tràng nó mặc một tay nó có lên. Phất phơ gì, xỏ tay tay này kẹp cái bồ đoàn chạy mặt mày hết hả hả? Trễ, nó trễ giờ. Trễ giờ thì bị rầy, lúc nào cũng thấy trao dao mày mặt hết. Cái gì coi chúng quý vị biết, nó sắc kỳ đó, mình ở ngoài đời mình làm không kịp, vô chùa cũng không kịp, lúc nào cũng chạy giặt cái kia. Có bữa đó đó em dám thiền, em thấy nó chạy rồi đã đành rồi. Sao mà dám thiền, ngồi thiền xuống rồi cái em thấy nó ở bồ đoàn nó chạy quýnh cho em hỏi cho ủa ngồi thiền xuống cũng chạy đâu, chạy đi vệ sinh gấp. Không có cái lúc nào mà nó thoải mái được, cái kỳ cục kia sao. Phải vệ sinh làm phải chạy, không kịp mà vệ sinh thì ăn cơm không kịp là bị dũa, cho nên vệ sinh cũng phải tốc hành khẩn trương. Mà đòn chạy thế đấy, kỳ cục nó là nó so le với cái quay nghi mình học á, là ta quay nghi là phải đi đứng thư thái nào mà lúc nào cũng thấy nó mà đòn tàu cụ nó chạy chạy đằng lật đó quý vị, chứ không phải giỡn. Kẻ trước chạy người sau chạy theo, vừa chạy vừa la lẽ lẽ lẽ chỉ lẽ chỉ thay kia thay kia. Nó là thấy ni sư đứng đây cổng là nó chạy vòng vòng thiên đường luôn đó quý vị. Em nói sự thật không có ngoa một chút nào, ngộ ghê. Không biết sao mà nó cái tất bật nó theo cái đuôi của mình, không bao giờ nó tha cho mình. Ở ngoài đời tất bật đã đành, vô chùa tu nó còn còn hơn nữa, chỗ chạy mệt muốn chết. Lên trước thì ngồi thì nó cũng chạy, xả thiền ra nó cũng chạy. Rồi không biết nó chạy sao, thấy nó chạy sớm lắm mà tới đến kiển cái bèn ăn cơm rồi nó chạy tiếp tục. Rồi đại chúng biết nó chạy quýnh quá, nó lấy chén nó quên rồi đũa. Quên rồi đũa lên lấy chén xong đứng chưa yên chạy xuống hỏi đi đâu, nó dạ đi lấy đũa. Ê đũa sao nãy con lấy, dạ tại quên. Hỏi tại sao quên, dạ quýnh. Anh thử nó làm lâu hơn miếng nữa, bị dũa thêm miếng nữa. Tức là thay vì nó không bị dũa thì nó sẽ dũa tới dũa tới. Tức là lúc nào nó cũng rớt là cái gì đó, rớt là cái gì đó. Nó ăn nó cũng gấp, mà ngồi thiền nó cũng gấp, tụng kinh nó cũng gấp. Ủa sao mà cái cuộc đời mà nó lận bận dữ vậy, cho nên nó bực bội quá đi. Thì thấy phải không ạ? Chán nản quá. Sao mà không có lúc nào mình thư thả thế? Cho nên tại vì mình tìm Phật ở chỗ nào á, mình lúc nào mình ngộ lắm mà quý vị biết. Hỏi chứ nguyên nhân tại sao trễ, nó cũng có nguyên nhân. Thì tại sao mà ngồi thiền trễ 3 giờ mà thức chúng, mở mắt ra 3 giờ kém 2 phút chưa, còn 2 phút ngủ tiếp. Nó hay nhiều chuyện vậy, nó có nguyên nhân chứ. Phải chi mà mình 3 giờ thức chúng mà mình biết mình chậm á, thì 3 giờ kém 5 ta lọ mọ ta dậy đi. Không, 3 giờ kém 2 phút mở mắt ra còn 2 phút vẫn ngủ lại như thường. Ráng một chút nó tọt luôn tới 3 giờ 5 rồi. Bị gì quên mà ráng, cái ráng nó ngon lắm quý vị. Ăn lén cũng ngon, ăn vụng cũng ngon, mà ngủ ráng cũng ngon nữa. Thưa phải không ạ? À? Rồi ráng một chút rồi nó nhích qua 3 giờ 5. 3 giờ 5 một cái là chạy không kịp. Là mắt mày nhem hết trơn, tèm lem mà Kỳ lắm, không hiểu tại sao mà hỏi ngoài đời ngủ không được mà vô đây ghiền ngủ. Thì tại vì 10 giờ ngủ 3 giờ nó có 5 tiếng thôi. Nó trời ơi, ngủ đâu có tội lỗi gì mà sao cũng bị đòn kỳ quá. Ngủ không tội thiệt, nhưng mà ai biểu phát nguyện thiên nhân sứ là thầy của trời người mà. Đâu có cho ngủ hoài, đâu có thầy trời người mà chùm mền ngủ hoài được. Bởi vì khi mình đi tu là mình biết trước à, đi tu là phải thức khuya dậy, dậy sớm, mình chịu. Mình chịu bởi vì quý vị biết vô đây người đời người ta kính mình, chưa cần thần Phật là người ta đã lại rồi. Tại sao? Tại người ta thức không nổi mà mình thức nổi, cho nên người ta mới lại. Sao giờ vô đây không chịu thức? Thì không chịu thức phải ăn bê đặng cho thức, chứ sao giờ? Mà bởi vì cho nên tam thường bất túc, ăn ít một chút, ngủ ít một chút, mặc ít một chút để có sức tỉnh giác, tập trung thì giờ cho việc tu tập. Mà giờ mình vô chùa được rồi mình cạo cái đầu, có mình đổ tật, mình ham ngủ y như ở ngoài, thì dĩ nhiên là phải bị ăn bê thôi. Cái gì nó cũng có giá, và mình đã chấp nhận, mình trả giá ngã ngủ đàng hoàng, sao cuối cùng cái tên mình nói lời, mình giật giá lời. Quý vị thấy phải mình ăn gian không? Biết rất rõ, và hồi mình còn cư sĩ, mình thức trước 3 giờ, nhưng mà hạ cạo cái đầu rồi là mình ngủ phải nướng à. Nướng cho tới chín vàng khè lên rồi bắt đầu mới ngồi dậy. Thì dĩ nhiên là phải mềm mình thôi. Nên chúng ta bị trễ những cái phút tham, ngủ dục. Tham thực tham thùy là tham ngủ, ngủ dục. À. Do đó mà ta trễ cái này thì nó bắt chuyền qua trễ cái kia, trễ cái kia nó bắt chuyền qua trễ cái nào, suốt một đời lận bận. Đó là lý do ta lận bận vì trễ thời gian. Còn ta tu là ta tu trên cái công việc, ngay cái lúc nhọc nhằn ta mới phát hiện được mình chịu đựng hay không, là mình phiền não như vậy là chứng tỏ rằng ta vẫn còn cái ngã như thế nào. Mà ta lại không thấy đạo ở chỗ đó, ta thấy đạo là ở cái chỗ nào đâu, cho nên ta lại cán cái chỗ này. Rồi giờ tổ nói cho biết nè. Tại sao? Nhằm chỗ mê hạ thủ công, công phu là tối đẹp nhất. Như vậy thì cả một cái dòng sinh hoạt của chúng ta đều là mê hết, thì ta hạ thủ hết ở trong. Nhưng mà ta không hạ thủ ở trong đó, ta lại tìm ở chỗ nào khác, cho nên ta mới tu không được. Tại ta không có chỗ để cắm dùi nào vô để mà tu hết á. Chỗ này không phải chỗ mình tu, chỗ nào cũng không tu được hết á. Chỗ nào mình cũng phiền não. Mà trong khi Ngài đã nói chỗ đó là chỗ tu đấy. Thì đại chúng thấy nó trật bài bản vậy làm sao mà làm ăn gì được đây. Đó là tất cả lý do mà tới ngày hôm nay ta vẫn còn lao đao lần nữa. Tôi không có được an vui là vậy. Trên nguyên tắc là cũng không đúng, mà trên cái tâm tưởng cũng không đúng. Cái ý chí ban đầu rất hay mà vô trong đạo rồi là sai, sai từ đầu. Cho nên hồi đó em nhớ đó, Hòa Thượng á, khi mà lãnh đạo tinh thần của tụi em, Ngài không có rầy la mà đứa này ăn hiếp đứa kia nhỏ nhỏ, hoặc là đứa này làm nhiều đứa kia làm ít, mà tới ngay chỗ này Ngài nẻ là tự nhiên chị em nhả ra được hết. Tại vì cái chỗ này là chỗ công phu, ngay cái chỗ mà tụi con làm việc, mà tụi con so đo được công việc nhiều hay bản thân mình làm nhiều làm ít là biết là ta có tu hay không có tu rồi. Như vậy thì sự nghiệp của chúng ta, sự nghiệp giác ngộ của chúng ta nằm ở chỗ tất cả các công việc làm, chứ không phải là mặc cao tràng đi lang thang ở ngoài trời đó, mà là tu. Như vậy thì ta rất hài lòng trong tất cả mọi công việc, chỗ nào cũng là nơi để ta thử thách được chính mình, ta đánh giá được sự tỉnh giác của mình. Nên đại chúng biết chỉ có phiền não ta mới nổi sân, mà ngay cái điểm sân ta tỉnh được thì ta sửa cái tật sân của mình. Cho nên sau này em thấy hồi đó trong diện em có nhiều vị sân, thật là sân, mà sau này làm việc rất giỏi, nổi sân lên cái huynh đã nói nhẹ xuống, tụi em nể xét dán, đã tỉnh thức rồi, như vậy là đủ đạo lực đấy. Thì do là họ hoàn thành được đại sự ấy. Nên ta thành công là thành công ở những cái chỗ mà ta đã thất bại, chứ đâu có thành công trên cái thành công gì đâu đâu. Cho nên chỗ mê mà thủ công phu là tối đệ nhất. Như vậy thì ta có con đường để sống rồi, thưa phải không à? Phải chia ngay cái chỗ tỉnh thì ta không có, mà ta có là có cái chỗ nào? Ta từng mê, ta từng đau khổ trong những cái cơn mê, cho nên lại là cái chỗ để ta tỉnh. Như vậy là ta có con đường sống. Nên em mới nói là vô lượng phước. May mà Phật nói tu ở cái chỗ mê này, ta mới tu được. Và chuyển là như vậy đó. Chỗ mê rất dễ nói mà khó vào. Đó là chỗ này á, nói thì nói vậy nhưng mà tỉnh thì rất là khó. Phải ý chí dũng mãnh, phải trí tuệ sắc bén, và phải có một cái sức can đảm dám xé toạc cái bản ngã của mình thì mới tỉnh nổi. Chư Tiên Đức nói khó tin. Tại sao khó tin? Vì nó không có hình tướng để chỉ, cho nên không có dễ mà tin. Thưa đúng không? Cái này tự nhận tự biết. Khó hiểu. Tại sao khó hiểu? Vì nó chính là mình chứ không phải là đối tượng để cho ta hiểu. Ta mà còn hiểu cái gì đó. Nên em nói hồi nãy, em nói với đại chúng, chữ hiểu là một cái chữ dùng cạn cợt. chỗ này không thể nói hiểu nữa, mà chính là ta. Cho nên nó không phải là chỗ để ta tin, cũng không phải là chỗ để ta hiểu, mà ta lại tin lại hiểu, ta mới ngộ như vậy. Lại bảo đây là nói đạo của tông đốn, nói phản chiếu vốn là lời tẩu tác. Lời tẩu tác là cái lời luống dối á, cái lời chạy mất á, lời không thật. À, tức là nói đạo, nói phản chiếu, nói này nói kia đều là tẩu tác, huống là chẳng như thế. Tức là nếu mà chúng ta có tu, có phản chiếu á, còn là cái việc luống uổng, tức là còn là việc không cho là chân thật. Nghĩa là vậy nè, có làm nhưng mà đừng chấp thì được, còn làm á mà cho rằng mình phản chiếu, mình tu đạo thì như vậy còn là luống dối, tẩu tác là luống dối. Huống là không tu, nghĩa là có tu mà chấp còn chưa được. Huống là sao? Huống là không tu mà chấp thì cái này rất là sai lầm. Người đời sau bèn dùng lời trên là bình thường vô sự một vị chân thật. Tức là bây giờ nghe nói phản chiếu tẩu tác, nói tu đạo là tẩu tác, cho nên thôi giờ không thèm nói gì hết, đói ăn mệt ngủ. Mà cho rằng cái chỗ không thèm tu, đói ăn mệt ngủ là một vị vô vị chân nhân, tức là một người vô sự chân thật, tức là vô vị chân nhân đó. Thì cái này lại càng là gì nữa? Lại càng là đại bệnh nữa. Tức là người sao bèn dùng lời trên, tức là nói phản chiếu là tẩu tác, nói đạo của tông đốn là tẩu tác, cho nên cũng không dám nói, không dám nói, không dám nghĩ gì, nhưng mà không có chấp nhận được, rồi cho rằng không nói không nghĩ mà chỉ ngay cái công việc bình thường á, thực dụng như đói ăn mệt ngủ, rồi họ đói là họ cứ đòi ăn, mệt cứ đòi ngủ, mà tâm không có tỉnh giác như vậy đó, cho rằng đói ăn mệt ngủ đó là vô vị chân nhân, thì càng đi tới cái con đường xa đọa, càng lầm lỗi, càng cách xa đạo. Đây là chỗ không rõ của kẻ hậu học, tức là ăn mặc mà chẳng xét ở trong cái việc ăn, cái việc mặc, trong cái việc bình thường đó, nói rằng mình như vậy là đúng, nhưng mà không có xét là mình có được như vậy hay chưa. Đây là cái ý của hở, cho chúng ta thấy rằng chúng ta học đạo tu đạo cần phải đi tới nơi tới chốn, mà đi tới nơi tới chốn thì mới biết là bỏ được cái kiến chấp, mà nói được những cái chỗ phá nó đúng đắn. Còn đi chưa tới nơi nói phá cũng không được, mà đi tới nơi mà không nói phá cũng không được. Tức là phá tất cả các kiến chấp để đưa chúng ta đến cái chỗ rốt ráo an lạc. Như vậy rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Ê Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đây có hai thứ phương tiện: một, chân thật phương tiện nói không hở cách; hai, thiện xảo phương tiện khéo ứng dụng hợp các căn cơ. Nếu từ chân thật phương tiện được vào là chẳng nhờ suy nghĩ, tánh tự thầm giải, hằng không có lui sụp, diệu dụng như hằng sa. Nếu từ thiện xảo phương tiện được vào thì được an nhiên ngồi mặc áo, về sau tự xem xét mới biết chỗ được chưa đủ mà cho là cứu kính. Hai thứ phương tiện này đều là một pháp, không thể để mất trong chốc lát. Người học phải khéo xét đó. Ngài Tuyết Phong chỉ dạy người rằng, chớ bảo lão tăng có một câu đến trên phần của ông. Nếu có một câu đến trên phần của ông thì kham dùng làm gì? Đây là cổ nhân bất đắc dĩ mà thôi. Người sao không hiểu ý cổ nhân, bèn cho rằng trên phần của chính mình không có các thứ nói bàn. Đây là hiểu lầm rồi. Để chúng ta bắt đầu học. Ngài nói từ trước đến đây có hai thứ phương tiện, tức là từ đầu chúng ta học đến ngày hôm nay, thì tóm lại có hai thứ phương tiện. Một là chân thật phương tiện, nói không hở cách, tức là thứ nhất là một cái phương tiện chân thật, nói ra mà không có cái chỗ nào hở cách, là không có chỗ trống nào để cho ta xen vào một chút, một chút tạp niệm hay là một chút suy nghĩ. Thí dụ, đại chúng có thể cho em một ví dụ không nè? Thí dụ thế nào gọi là chân thật phương tiện? Như chúng ta vừa mới hiểu đó, tức là một cái phương tiện mà không cho để, không cho một miếng đất cắm dùi, không có cho để một lời, một ý nghĩ nào mà lọt vào trong đó. Nghĩa là cái phương tiện này nó khít khao, không có hở cách, nó là nó khít khao, không có chỗ cho ta để một chút tư niệm nào vào cả. Giờ ta ví dụ thôi, mình kể rất là nhiều câu chuyện của các vị thiền sư nè, lấy chuyện người xưa ví dụ cũng được. Như ta học tác phẩm này là của Tâm Lâm Tế, thì hôm trước chúng ta học ở ngày Tâm Tế điều gì nè? Cái giai thoại mà ngày Lâm Tế ngày ngộ đạo với tổ Hoàng Bá đó, là phương tiện ngày Hoàng Bá độ ngày Lâm Tế là cái gì, đại chúng nhớ không? Tức là khi hỏi thế nào là đại ý của Phật pháp thì Hòa Thượng Hoàng Bá làm gì? Không nói tiếng nào hết, mà sao liền thôi, gọi là liền đập một gậy, đó gọi là gì? Đó gọi là chân thật, chân thật phương tiện. Tức là đập xong là bật đường ngôn nghĩ giúp chỗ tâm hành, không còn nói được gì cả, không hiểu gì luôn, tức là không có một chút tư niệm nào để vào đó được. Tức là nói cho nó rõ hơn, chân thật phương tiện có nghĩa là chỉ thẳng cho chúng ta biết. Nói chân thật phương tiện thì nó cũng gần gần như phương tiện mà không có phương tiện vậy. Tại vì thường thường phương tiện đó là có cái chỗ để ta nương, nhưng mà chỗ này nương cũng không được. Như vậy thì nói phương tiện mà đúng là cũng không phải phương tiện. Cho nên để chúng thấy như là một cái gậy của ngài Hoàng Bá, ngài đánh ngài Lâm Tế, đánh một cái rồi thì đó không phải là phương tiện mà đó là trực truyền. Ngài mà Lâm Tế mà nhận được là trực nhận, thưa phải không? Khi mà tổ Hoàng Bá ngài đánh Lâm Tế một cái như vậy, Lâm Tế có biết đau không, thưa đại chúng? Biết đau, như vậy là trực truyền và trực nhận đây. Thưa đúng không? Chúng ta học này lâu rồi, tức là chúng ta biết rằng chúng ta trên cái con đường bôn ba trở về chính mình á, tức là chúng ta đã đau khổ nhiều rồi, đã trầm luân cũng nhiều rồi, cho nên bây giờ ta không có muốn như vậy nữa, ta muốn tìm lại mình. Mà mình cứ nghĩ là trên cái con đường tìm lại mình á thì mình cũng phải bôn ba như hồi xưa. Nhưng mà khi mà học được và hiểu được Phật dạy rồi thì con đường tìm lại mình nó ngay ở đâu? Ngay ở chỗ mà nhà thiền thường nói là ngay dưới gót chân nó mà nhận. Thì tất cả chúng ta đều có cái sẵn, và cái sẵn đó nó rất là thường trực, rất là thường trực. Cho nên muốn đánh thức chúng ta đó thì phải làm sao chỉ được cái thẳng đó cho mình. Nhưng mà ngặt một nỗi, ví dụ như mình thắc mắc đó, tại sao như vậy thì các ngài không nói trước đi, giải thích cho mình biết đi, rồi đánh đập gì mình cũng nhận được. Cái này A Thần Phù nhảy vô đánh ai mà biết đường để mà đón nhận. Thì thật ra thì nói thì cũng phải có đầu có đuôi. Không phải là ngài Lâm Tế mà ngài cù bơ cù bất ở ngoài chợ, chưa có biết chữ nhất một nhì hai mà đi đến mà tổ Hoằng Bá đánh liền. Thật sự là ngài Lâm Tế, ngài Nghĩa Huyền đó, ngài đã đi qua rất là nhiều hội, và ở trong hội của ngài Hoằng Bá mấy năm rồi, thưa đại chúng? 3 năm. Như vậy thì đối với cái việc mà từ chương chữ nghĩa giáo lý không có thiếu, nếu không nói là dư, nếu không nói là kiến giải nó sao, nó dư nữa. Thành thử ra khi mà tiếp người á, thì đúng ra cái thuật tiếp người của chư cổ đức không phải là gặp đâu đánh đó. Thành thử ra mình á, bây giờ mình học đạo thì mình cứ thường học ta học được có nửa, còn nửa ta lững lờ, mà cái nửa lững lờ lại là cái cốt, do đó ta hay bị lầm. Và khi ta dạy đạo hay là ta hóa đạo, ta cũng không nói là được cái chân tinh thần. Chân tinh thần của đạo pháp là ở chỗ đó đó, tức là cũng tùy người. Các ngài biết cái người đó đã đầy ắp kiến giải rồi thì các ngài phải cởi bỏ. Thì đối với tổ Lâm Tế nè, thì chúng ta không dám sánh bằng tổ, nhưng mà thật ra đối với chúng ta mà giáo hóa, xin lỗi, giáo pháp của Phật hay là của nhà thiền, chúng ta cũng có học rồi đó, học rất nhiều. Nhưng mà như đại chúng thấy, huynh đệ chúng ta một điều rõ ràng không cần phải chỉ, là nói là biết liền là chúng ta có dễ kẹt không nè thưa đại chúng. Rất là dễ kẹt lắm. Do dễ kẹt cho nên không có dám nói. Bởi vì ngài Lâm Tế, ngài đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, học hỏi rất nhiều thiện tri thức. Cho nên đến chỗ ngài Hoàng Bá đó là ngài đã đầy ắp rồi. Bây giờ hỏi một câu đại ý Phật pháp mà cái câu này được ai mớm nữa nè? Được sư huynh Trần Tôn Túc mớm, tức là vị này là thủ tọa trong chúng, lại cũng là một thiện hữu tri thức. Nhưng mà bây giờ nếu không khéo nữa thì ông thiền tăng này ông cũng sẽ ôm một mớ kiến giải này để về răm rủi nữa. Ngài Hoàng Bá ngài biết như vậy, vì lý do đó mà ngài mới làm sao đánh bạc đi, đánh bạc đi những cái thường tình của học nhân. Vì vậy mà ngài phải sử dụng một cái phương tiện gọi là chưa từng có, thì ngài Lâm Tế ngài mới có thể bừng con mắt dậy mới được, tỉnh dậy mới được. Chứ nếu không thì rồi cũng lẫn quất ở trong các hội thiền tri thức. Và chúng ta đọc sử thì chúng ta thấy rất rõ, tội nghiệp nhất như là ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, là ngài giỏi tới mức mà trí thông minh cộng với lại sự học hiểu nó nhiều, do đó ngài biện luận không ai thắng được. Lúc mà tổ Bá Trượng còn, cho nên ngài Quy Sơn ngài mới trách đó, khi mà tiên sư Bá Trượng còn đó, ông thông minh lánh lợi, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, chứng tỏ là cứ mỗi một lần đi học là một lần góp nhặt, một lần đi học là một lần góp nhặt. Và như vậy cho nên cái bụng của ngài nó rất là đầy những cái kiến giải. Mà chúng ta thấy đó, những cái kiến giải đó đó cuối cùng thì đâu có đưa ngài thoát ra khỏi cái dòng lẩn quẩn. Cái dòng mà ngài muốn thoát đó chính là các thứ phiền não trói buộc, từ cái vi tế cho tới cái thô lậu. Nói chung một cái từ rất gọn là tâm vẫn bất an, thưa phải không? Bây giờ đại chúng muốn nghiệm được cái sự tu của mình dễ lắm, không có cần mà phải trả bài kinh kệ thuộc lào, hay là quý vị nghiệm cái giờ ngồi thiền được mấy tiếng, hay là chúng ta nghiệm trên một cái chiều sâu thời gian nào, chiều dài thời gian nào ở trong đạo đó. Mà chỉ cần ta nhìn cái tâm của ta là ta biết là ta có tiếng hay không. Tức là nếu mà ta bất an là ta làm sao? Là ta chưa tiếng. Hiểu bao nhiêu thì hiểu, mà nó là có cái chuyện gì như vậy. Thí dụ như hồi xưa ta buồn nhiều, bây giờ ta buồn ít. Hồi xưa ta buồn rất mau, bây giờ ta buồn rất chậm. Nhưng mà hễ còn buồn là chưa có thành.